Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1509. Chương 1509. Huyền Vân tin tức. Được, không nói những thứ này. Uống trà. Lâm Thành Phi cười chỉ Hoa Cẩn trước mặt nước trà. Chính ngươi mặc kệ, ta cũng chẳng muốn quản ngươi. Hoa Cẩn tức giận nói. Trước đó ta còn tưởng rằng ngươi bây giờ khẳng định phiền muộn muốn tự sát hoặc là giết người đâu. Nhưng nhìn ngươi cái này tiêu diêu tự tại bộ dáng, giống như một chút cũng không có để ở trong lòng. Ta tự mình đa tình. Lâm Thành Phi cười không nói. Hoa Cẩn dò xét cái đầu, thử thăm dò nói ra. Uy, đần độn. Lâm Thành Phi mãnh liệt ngẩng đầu một cái. Người mắng nữa ta một câu thử một chút. Hoa Cẩn đầu lại là co rụt lại, ngượng ngùng nói, ta còn thực sự cho là ngươi đạt tới không lấy vật vui không lấy chính mình buồn cảnh giới đâu. Làm sao người khác mắng ngươi ngươi có thể thờ ơ? Ta lúc này mới nói một câu, ngươi cứ như vậy dữ dằn. Lâm Thành Phi bất đắc dĩ thở dài, ngươi lại vì cái gì nhất định phải làm cho ta nói thật đâu? Lời nói thật. Hoa Cẩn hai mắt nhất thời tản mát ra hào quang óng ánh. Mau nói, trong lòng ngươi đến cùng nghĩ như thế nào? Ta thì muốn nghe lời thật. Lâm Thành Phi mặt không chút thay đổi nói. Bọn họ mắng dữ như vậy, ngươi thật sự cho rằng ta không tức giận? Có thể là sinh khí cũng không có cách nào a. Ta đánh không đến cũng mắng không đến. Dứt khoát mắt không thấy tâm không phiền. Thế nhưng là... ngươi thì ở trước mặt ta, còn dám chỉ lấy ta cái mũi mắng, ta đều chưa thấy qua ngươi như thế nữ nhân ngu xuẩn. Ngươi, Hoa Cẩn hung hăng chỉ Lâm Thành Phi, ngươi dám mắng ta, ngươi lấy vì muốn tốt cho bản tiểu thư khi dễ đúng không? Không có không có, Lâm Thành Phi lắc đầu liên tục khoát tay nói, không phải ta cho là ngươi dễ khi dễ. Mà chính là ngươi vốn là rất dễ bắt nạt a. A a a, tức chết ta. Hoa Cẩn phát điên kêu to một câu. Bản cô nương mặc kệ ngươi. Đi, nói xong, còn thật xoay người rời đi. Bóng người nhanh chóng tại trong trà lâu biến mất. Lâm Thành Phi đứng ở văn phòng, nhìn lấy nàng lúc này đã xuất hiện tại trên đường cái bóng lưng. Nhẹ nhàng nói một câu. Cảm ơn. Chuyện này cũng không có theo Lâm Thành Phi trầm mặc mà dần dần biến mất. Phảng phất có người đang cố ý thôi động sự kiện này. Sự kiện càng diễn càng liệt, càng ngày càng nhiều người biết sự kiện này. Thậm chí thì liền Hoa Hạ nhân dân, lúc này đều biết Lâm Thành Phi không chịu đem chúng ta nghi tâm rượu thuốc cùng tâm nhiên rượu thuốc bán được nước. Ngoài... đang bị rất đa quốc gia chuyên gia môn giận oán hận đây. Lúc này, người Hoa nhóm ngồi không yên. Lâm Thần Y là chúng ta người Hoa, vì Hoa Hạ mưu phúc lợi đó là đương nhiên. Có thể là các ngươi là cái gì dễ hành cái nào khỏa tỏi a? Các ngươi muốn chúng ta liền bán. Phi, trước kia chúng ta muốn quốc gia các ngươi đồ vật hay xảy ra? Làm sao không thấy các ngươi dẫn tới chúng ta Hoa Hạ a? Trên internet vang lên rất nhiều tiếng người âm. Những người này, vậy mà đại bộ phận đều là đang ủng hộ Lâm Thành Phi. Lâm Thần Y thì không bán cho bọn họ. Tốt lắm, đây mới là ta Hoa Hạ huyết tính đàn ông. Lâm Thần Y ta ủng hộ ngươi. Lần này, Lâm Thần Y thật đúng là cho chúng ta Hoa Hạ thật to tranh giành một hơi a. Đã sớm không quen nhìn Tây phương quốc gia rầm rĩ khuôn mặt. Hiện tại đến phiên các ngươi xem chúng ta sắc mặt a. Phi, Lâm Thành Phi vi bác khu cùng bài viết lại luân hãm. Thì liền Lâm Thành Phi chính mình cũng không nghĩ tới. Sự kiện này lại còn có thể làm cho mình hút fan. Vốn là rất nhiều đối Lâm Thành Phi không ưa đối điện ảnh cũng không hứng thú người. Hiện tại thành công bị Lâm Thành Phi phát triển vì đáng tin fan. Vừa mới bắt đầu, những người này chỉ là tại trên internet đỉnh Lâm Thành Phi một thanh. Thế nhưng là, rất nhanh, thì có người leo tường đến nước ngoài đại hình diễn đàn. Cùng mắng to Lâm Thành Phi người ngoại quốc lẫn nhau mắng. Sau đó nước ngoài người lại đi tới Hoa Hạ diễn đàn tới mắng. Hoa Hạ bên này lại mắng lại. Song phương ngươi tới ta đi. Triển khai kinh thiên động địa mạng lưới xé bức đại chiến. Mà lại, liên quan đến phạm vi rộng, quả thực làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Vượt qua bất luận kẻ nào tưởng tượng, đó là Hoa Hạ dân mạng nhóm. Lấy sức một mình, giận oán hận hắn tất cả quốc gia. Lần này, Hoa Hạ dân mạng bày ra cường hãn chiến đấu lực. Tuy nhiên nhân số không chiếm ưu thế. Thế nhưng là đang mắng tranh tài không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Cái này khiến rất nhiều người đều không tự chủ được nghĩ. Hoa Hạ quả nhiên là cái rất đặc biệt dân tộc A, tối thiểu nhất. Cái kia liên tiếp nhiều kiểu chồng chất mắng chửi người từ ngữ. Cho rất đa quốc gia người lưu lại khắc sâu ấn tượng. Chủ nhân, những ngày gần đây, chúng ta cũng là luân phiên tìm hiểu. Thật không có phát hiện bất kỳ một cái nào cùng thiên linh lung hơi có chút giống nhau người. Lục tinh không đối Lâm Thành Phi bẩm báo nói. Nàng dạng này nữ nhân, toàn bộ thế giới đều 10 phần hiếm thấy. Trừ phi có rất cao minh thuật dịch dung hoặc là biến thân thuật. Không phải vậy, muốn lớn lên giống như nàng, duy chỉ có song bào thai mới có thể. Lâm Thành Phi vẫn luôn để bên cạnh mình tất cả mọi người truy. Cha lấy giả thiên linh lung hạ lạc, thế nhưng là, thì liền lục tinh không dạng này cao thủ xuất mã, vẫn là không có chút dấu vết. Lâm Thành Phi biết. Lục tinh không nói có mấy phần đạo lý. Có thể Lâm Thành Phi tin tưởng mình trực giác. Hắn cùng giả thiên linh lung giao qua 2 lần tay. Nhìn ra, hắn không có dịch dung. Càng thêm không có sử dụng biến thân loại hình pháp thuật. Đến mức song bào thai, Lâm Thành Phi cũng hỏi qua thiên linh lung. Nàng cũng không có một cái nào tỉ tỉ hoặc là muội muội. Huống chi là tướng mạo giống như đúc tỉ tỉ muội muội. Có thể hay không? Lục tinh không cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Căn bản không có cái gì thật giả thiên linh lung. Các nàng là cùng một người. Thế nhưng là các nàng khí chất. Lâm Thành Phi nhíu mày trầm ngâm. Khí chất hoàn toàn khác biệt. Thế nhưng là rất nhanh. Hắn lại nghĩ tới. Hoa Giao cùng Hoa Cẩn trước kia không phải cũng là cùng một người sao? Bởi vì một cái thân thể bên trong chứa lấy 2 cái hoàn toàn khác biệt linh hồn. Mới làm cho các nàng ban ngày cùng buổi tối hoàn toàn là 2 loại tính cách. Chẳng lẽ, thiên linh lung cũng là như vậy? Trước đó không có loại suy nghĩ này thời điểm. Lâm Thành Phi vẫn không cảm giác được đến cái gì. Nhưng là bây giờ thì... Lại càng ngày càng cảm thấy, không phải không cái này khả năng, các loại thời gian phù hợp thời điểm, lại đi bái phỏng một lần thiên linh lung. Lâm Thành Phi nhẹ nhàng nói ra, sự kiện này không hiểu rõ, sớm muộn đều là kẻ gây họa. Lục tinh không không nói chuyện, làm thế nào là Lâm Thành Phi sự tình, thân là cấp dưới, hắn thì ngẫu nhiên xách cái đề nghị là được, nói quá nhiều. Sợ rằng sẽ ảnh hưởng chủ nhân phán đoán. Lâm Thành Phi không để ý tới người ngoại quốc đối công kích mình cùng nghi vấn. Chỉ muốn an tâm tu luyện. Bởi vì, 1 năm về sau, Khương Sơ kiến sư môn 10 phần có khả năng giết tới. Lâm Thành Phi nhất định phải cam đoan. Có đầy đủ thực lực diệt các nàng. Đúng, không phải tự vệ, mà chính là diệt bọn họ. Lâm Thành Phi xưa nay sẽ không đem hy vọng ký thác vào địch nhân từ phía trên. Thế nhưng là lúc này, Mạnh Doanh Trùng bên kia nhưng lại xảy ra bất trắc. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Lâm Thành Phi hỏi, Mạnh Doanh Trùng thở dài. Nói ra, ta cùng Huyền Vân liên lạc qua. Sau đó thì sao? Lâm Thành Phi hỏi, hắn gạt ta. Mạnh Doanh Trùng ngữ khí có chút trầm thấp. Ta biết. Hắn bây giờ đang ở Hoa Hạ, thế nhưng là, hắn lại láo vừa vặn tại nước Mỹ, có chuyện quan trọng quấn thân, không đuổi kịp đến, không muốn gặp ta một lần cuối, sớm như vậy thì ngả bài. Lâm Thành Phi cả kinh nói, vâng. Mạnh Doanh Trùng gật đầu nói, thân thể ta, hắn vốn là trong lòng hiểu rõ, coi như lập tức sẽ chết, cũng không phải cái gì hiếm lạ sự tình a. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.